Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1704 nam nhân tay leo lên Nhan Bạch cổ. Rơi vào vực sâu cảm giác rất mỹ diệu đi. Nhan Bạch khóe môi giơ lên, nàng giọng nói rơi xuống. Cả người vốn nhờ làm trọng lực hạ trụy, 114 cảm thấy chính mình ký chủ đại đại nhất định là điên rồi. Không đúng, nó ký chủ đại đại trước nay chính là xà tinh bệnh. Vội vàng tiến lên giữ chặt chính mình ký chủ đại đại. 114 hiện giờ quyền hạn đã rất cao. Có chút đổi đồ vật nó có thể trực tiếp sử dụng ra tới. Liền thí dụ như hiện tại, 114 vội vàng đem một cái giảm sóc lót cấp đổi sử dụng ra tới. Hơn nữa nó dùng sức kéo Nhan Bạch. Hiểm mà lại hiểm đem Nhan Bạch hạ trụy cấp giảm sóc xuống dưới. Chính mình cũng đồng dạng rơi xuống đất anh. Ký chủ đại đại, ngài đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi mau làm ta sợ muốn chết. 114 cảm thấy chính mình dọa hệ thống cơ năng đều phải đình chỉ, Nhan Bạch lại chỉ là nằm ở trên cỏ. Mỉm cười, nàng vươn tay nhìn đen nhánh không trung cùng với mông lung ánh trăng. Đôi mắt rất sáng. Giống cực thực nghiệm ra một cái ý kiến hay, bởi vì ta biết 114 sẽ cứu ta a, nếu mặc một lần nữa yêu nàng, như vậy nhất định cũng không đành lòng nhìn nàng rơi vào vực sâu đi. Hiện tại thanh lãnh chính nghĩa mặc sẽ muốn cứu vớt nàng đi. Đem nàng từ tội nghiệt bên cạnh, từ vực sâu chung cứu vớt ra tới tương đương Nhan Bạch liếm liếm cánh môi. Ánh mắt đen tối không rõ, nàng đem bàn tay khép lại. Khe hở ngón tay gian một chút quang cũng đầu không ra, đến lúc đó. Mặc là có thể đủ giống như hiện tại giống nhau. Bị nàng liên lụy, một lần nữa bị lôi kéo rơi vào hắc ám, 114 không rõ nguyên do. Nó chỉ cảm thấy ký chủ đại đại ở mưu hoa cái gì không bình thường sự tình, Nhan Bạch từ trên cỏ lên. Nàng đi ra ôn hữu thần ra, đem mũ đỏ áo khoác ở trên người. Dung nhập đen đặc bóng đêm bên trong, nàng nhìn chăm chú vào nào đó phương hướng, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì, ký chủ đại đại. Ngài muốn đi đâu? 114 thành thật thật đi theo Nhan Bạch phía sau. Lo lắng đề phòng, sợ chính mình ký chủ đại đại lại làm ra sự tình gì, tìm kiếm bảo tàng. Thật xinh đẹp bảo tàng. Nhan Bạch dọc theo quen thuộc phương hướng hành tẩu. Đó là nguyên lai cấm ra địa chỉ cũ. Từ cấm gia mãn môn bị giết lúc sau, cấm gia phòng ở hoàn toàn hoang phế xuống dưới. Không có người dám mua, đều cảm thấy không may mắn nháo quỷ. Ở bên trong, cất giấu Nhan Bạch chân quý đồ cất giữ. Một bộ phận đồ cất giữ, thật xinh đẹp, Nhan Bạch đỏ thắm cánh môi nhấp. Càng muốn liền càng giác sung sướng. Cuối cùng bước chân tạm dừng xuống dưới. Nhìn chăm chú vào trước mặt đại môn, cấm gia. Hoang phế giống như quỷ trạch dường như cấm ra, 114 có chút túng tránh ở Nhan Bạch phía sau. Nó cảm thấy nơi này quái đáng sợ, Nhan Bạch nhưng thật ra lập tức đi vào bên trong. Quen thuộc bên trong hết thảy, đi bước một đi tới dinh thự tận cùng bên trong. Kia gian trang hoàng nhất hoang vắng phòng nhỏ, môn đẩy liền khai, trong bóng đêm có một đôi sáng lên đôi mắt nhìn Nhan Bạch. Một con mèo đen từ giường phía dưới chui ra tới. Xoắn yêu nhã nện bước đi hướng Nhan Bạch. Miêu tương đương, mèo đen thập phần có linh khí. Nó nhìn chăm chú vào Nhan Bạch. Ghé vào giường chân bên, Nhan Bạch còn lại là đi bước một đi qua. Đem cái ở trên giường đồ vật nhấc lên tới. Giường phía dưới đồ vật dẫn vào mi mắt. Vụn vặt pha lê bình bên trong hoảng sợ vô cùng trong mắt. Nhan Bạch cảm thấy chúng nó cực kỳ xinh đẹp. Ánh mắt của nàng nháy mắt sáng lên, giống như là món đồ chơi mất mà tìm lại. Chỉ là, tay mới vừa chạm vào pha lê bình, còn không có tới kịp đem này lấy ra tới. Phía sau liền truyền đến tiếng bước chân, đi bước một tới gần Nhan Bạch. Lạnh lẽo tay leo lên Nhan Bạch cổ, nguyên lai, là của ngươi. Nam nhân thanh âm xuất hiện ở bên tai. Hết chương.